Giang Vũ Phi Phi, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lùi lại vài bước, trốn sang một bên rồi lấy điện thoại ra, chuẩn bị ghi lại khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời Giang Việt. Nhưng tại sao họ lại nhìn tôi? Nhìn tôi làm gì? Các người mới là nhân vật chính chứ. Không phải là thấy tôi ở đây nên Giang Việt ngại ngùng chứ? Hiểu rồi, tôi vội hạ điện thoại xuống, lại giả vờ như làm rơi đồ rồi cúi đầu lục tìm trong túi. Một lát sau, tôi liếc mắt thấy cô gái kia đã đi rồi. Tôi thấy ánh mắt cô ấy trước khi đi, vừa bối rối vừa buồn bã, giống như thủy tinh ngâm nước. Tôi có chút không hiểu, ngẩng đầu lên thì phát hiện không biết từ lúc nào Giang Việt đã đứng trước mặt tôi. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí cũng trở nên có chút kỳ lạ. Tôi rời mắt đi, mở miệng hỏi, cậu không thích con gái để tóc mái bằng sao? Không thích. Giọng điệu Giang Việt có chút không vui, nói xong câu này, cậu ấy quay người bước nhanh ra ngoài. Tôi gật đầu, theo sát cậu ấy. Có phải là do vừa rồi tôi xuất hiện không đúng lúc phải không? Không đợi Giang Việt trả lời, tôi lại nói tiếp. Tôi đã bảo hai chúng ta không thể cùng nhau đi xem phim mà, dễ khiến người ta hiểu lầm. Bây giờ không giống như trước kia nữa rồi, rất nhanh thôi tôi cũng sẽ có bạn trai. Nghe vậy, bước chân cậu ấy chậm lại, cau mày cúi đầu nhìn tôi. Cậu có người mình thích rồi sao? Không có. Tôi nói, nghe vậy, cậu ấy giãn mày ra, cong môi cười với tôi. Thế thì được rồi, đúng rồi, tôi quên mất bây giờ cả hai chúng tôi đều độc thân. Thật là một nhận thức bi thương về bản thân, cả quãng đường chúng tôi đều không nói gì. Đến dưới ký túc xá, tôi vừa định mở miệng chào tạm biệt cậu ấy. Thì nghe Giang Việt gọi tên tôi, phải nói là, lúc cậu ấy gọi tên tôi, giọng nói trầm thấp rất dễ nghe. Sao vậy? Tôi hỏi cậu ấy. Ngày mai khoa bọn tôi có trận đấu bóng rổ, cậu có thời gian đến xem không? Cậu ấy thản nhiên nói, 4 giờ chiều bắt đầu, sau khi kết thúc chúng ta cùng đi ăn, sau đó tôi sẽ đưa cậu về được không? Tôi ngẩn người, rồi lập tức cười nói, có trai đẹp không? Có trai đẹp thì tôi đi. Có, nhiều lắm, không hiểu sao tôi cứ thấy câu nói này của Giang Việt như thể bị ép ra từ kẽ răng vậy. Được rồi, ngày mai tôi chắc chắn đến. Lát nữa tiện thể tôi sẽ hỏi thử xem mấy bạn cùng phòng có muốn đi không. Có trai đẹp xem mà còn nghĩ đến bọn họ. Tôi đúng là bạn cùng phòng tốt nhất của Trung Quốc. Giang Việt nhẹ giọng đáp ứng. Nghĩ ngợi một chút, tôi lại nói thêm. Nhưng mà Giang Việt này, tôi vẫn phải khuyên cậu một câu. Nếu có con gái thích cậu thì cũng không cần từ chối ngay. Có thể tìm hiểu thêm, nếu không thì cậu. Tôi còn chưa kịp nói hết thì đã bị Giang Việt cắt ngang. Nhưng tôi không thích cô ấy. Tại sao phải tìm hiểu thêm? Tôi cúi mắt, có chút bất lực. Là tôi nhiều chuyện, tôi xin lỗi cậu. Chỉ là hình như Giang Việt càng tức giận hơn. Cậu ấy nhìn tôi thật sâu rồi rời mắt đi. Cuối cùng nói. Thôi, tôi về trước đây, mai gặp lại. Tôi nhìn theo bóng lưng Giang Việt đã đi xa, có chút khó hiểu. Rốt cuộc cậu ấy đang tức giận chuyện gì? 6. Mặc dù cơn giận của Giang Việt đến một cách khó hiểu nhưng ngày hôm sau tôi vẫn từ bỏ khoảng thời gian cuối tuần quý báu của mình để đi xem cậu ấy thi đấu. Khoảng 4 giờ chiều, ngẩng đầu nhìn lên là bầu trời xanh ngắt, từng hàng cây lớn đung đưa theo gió, thật là thời gian tuyệt vời. Tôi và bạn cùng phòng tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, vô tình ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Giang Việt ở đằng xa vẫy tay với tôi. Cách chương.